ngươi hãy tiến hành một phen khảo sát và thăm dò, nếu có thể ở chỗ đó thành lập một căn cứ loại hình lớn. Đồng thời nếu được dùng danh nghĩa tập đoàn thợ săn, tuyên bố quyền hợp pháp chúng ta phát hiện cùng với quyền hợp pháp chiếm giữ. Tiêu Hoàng giọng điệu nghiêm túc, phân phó từng chữ từng câu rõ ràng, nghe nói như thế Mạc Hy, thần sắc không kìm được vừa động, một viên nghi cư tinh, hiện giờ ở Thái Qua Vũ Chi đã khai phá cao độ. Không thể nghi ngờ là vô cùng quý báu, hơn nữa ở trong pháp quy Thái Qua Vũ Trụ, người phát hiện, chiếm lĩnh có ý nghĩa là có quyền sở hữu, hiểu rồi, ta tức khắc bí mật phải ra hai chiếc ma văn chiến hạm, cùng với hạm khảo sát khoa học. Mạc Hy đáp lại một tiếng, sau đó liền cắt liên lạc với Tiêu Hoàng, chuyện này giống như phát hiện một bảo tàng, hiện tại không đi lấy, chậm một chút sẽ bị người nhanh chân đến trước. Tiêu Hoàng sở dĩ không phải ra ma văn chiến hạm của tập đoàn thợ săn, chính vì một điều, nơi này cũng không am hiểu khảo sát khoa học, mà trọng yếu hơn là, hiện tại tập đoàn thợ săn đã không còn dư ra tinh lực. Tiêu Hoàng có thể khẳng định, thế cục đã tới mức này này rồi, nhất cử nhất động của tập đoàn thợ săn không sai biệt lắm sẽ nằm trong giám thị của địch nhân. Phân phó xong hết thảy, Tiêu Hoàng nhìn lướt ra ngoài cửa sổ, tất cả đều đang bận rộn lu bù, có người đang vận chuyển tài liệu vào khe nứt không gian, cũng có thực vật cuồn cuộn không dứt vận chuyển tới đây. Nhẹ nhàng vươn tay đóng cửa sổ lại, Tiêu Hoàng tiếp tục vùi đầu nghiên cứu kỹ thuật để văn tám hướng, đồng thời chuẩn bị tiến thêm một bước tiến hành tu luyện. Trong đầu hắn bắt đầu tìm biện pháp đạt được ngự linh thủy. Tuy rằng trong thời gian này ngự lực của Tiêu Hoàng tăng trưởng hơi chậm, nhưng cũng bắt đầu từng chút tới gần ngự sư đỉnh phong 15.000 cổ. Cũng chính là có được tư cách thành tựu đại ngự sư. Mà muốn thành tựu đại ngự sư trọng yếu nhất tự nhiên chính là ngự linh thủy. Không có dừng lại lâu, Tiêu Hoàng liếc mắt nhìn một vòng gian phòng trống quanh mình, rồi tiếp tục vùi đầu đọc sách, tranh thủ xem lại một lần toàn bộ sách trong tàng thư các hữu dụng với chính mình. Cùng lúc đó, hết thảy chuyện phát sinh ở trong hư không phạm cương tinh, tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt Azila, tuy rằng không có mở ra hai mắt, nhưng khóe, Azila đã xuất hiện một chút bi thương, người cũng đừng quá mức bi thương, chỉ là không nghĩ tới, Tiêu Hoàng kia lại xé rách bản tính của người phạm cương tinh sạch sẽ như vậy. Thương Luân đứng ở bên cạnh Azila, bày ra một bộ dáng an ủi nói, Azila không có lên tiếng trả lời. Cũng không có người nào biết ý tưởng chân chính trong nội tâm Azila. Người đó, thật đúng là phải cảm tạ Tiêu Hoàng một chút, người mất đi hai chân, còn có cơ hội phục hồi như cũ, tuy rằng tới cấp bậc của ngươi hiện nay, hai chân không có ý nghĩa lớn lắm, nhưng kiện toàn thân thể ai không khát vọng, đến đây đi, hiện tại ta giúp ngươi chữa trị thân thể. Thương Luân kéo theo cây gậy, nói từng chữ, quan sát cẩn thận có thể nhìn thấy rõ ràng, chàng hạt trên cánh tay Thương Luân, cực kỳ tương tự, duy chỉ khác nhau chính là màu sắc, tạm thời không cần. Qua một đoạn thời gian rồi nói sau, chờ ta khôi phục thực lực cấp ngự không, mấy năm nay, phiền toái ngươi rồi, Azila nhẹ giọng đáp lại, không cần khách sáo, Thương Luân nhẹ giọng nói, vẻ không kìm chế được trước đó giờ khắc này thu liễm rất nhiều. Trên gương mặt đầy cảm giác thế sự xoay vẫn, tiếp theo liền tùy tiện tìm một vẫn thạch ngồi xuống, bắt đầu tán gẫu với Azila, mà ở bên kia, sự hỗn loạn trên mộ giác tinh, trên phạm cương tinh, cùng với bộ dáng hiện tại này, không sai biệt lắm mỗi một đệ tử cấp cao đều có thể nhìn thấy. Đều có cảm giác ghê người, nhưng sắc mặt lại khác nhau, có khiếp sợ, cũng có khinh thường, cũng có tràn ngập vô tận phẫn nộ đối với Tiêu Hoàng. Ở trong mắt bọn họ xem ra, nếu trước đó sự tồn tại của Tiêu Hoàng chính là làm bẩn thánh đàn, như vậy hiện tại chính là trà đạp lên thánh đàn, xem người phạm cương tinh bên trong thánh đàn, như heo như chó đối đãi, điều này không thể không dẫn tới nhiều người tức giận, nhưng hiện giờ tuy rằng cấp bậc ngự lực của Tiêu Hoàng không cao, nhưng lông cánh lại vô cùng sung túc. Ở chỗ đệ tử cấp cao trung lập cho dù biết rõ cách thực hiện của Tiêu Hoàng có phần quá đáng, nhưng cũng không tiện lên tiếng chỉ trích, thậm chí có một số người đã cảm nhận được, nếu Hắc Trạch Sâm còn muốn bóp chết Tiêu Hoàng như trước đây đã không còn có khả năng. Tiêu Hoàng có thể dùng phương pháp này khống chế Phạm Cương Tinh, là có thể dùng cùng loại phương pháp khống chế Di Đá Tinh. Cộng thêm nhìn thấy thủ đoạn không hề đạo đức đáng nói của Tiêu Hoàng kia, không hề nghi ngờ lòng cố kỵ của bọn họ đối với Hắc Trạch Sâm và Tiêu Hoàng. Lúc này xem như ngang bằng nhau, một số dường như chỉ có dám giận mà không dám nói. Ở bên trong cổ bảo của Hắc Trạch Sâm, giờ phút này Ân Lạc đang với vẻ mặt không cam lòng ngồi trên chiếc ghế. Trong ánh mắt còn đọng lại dư ba rung động, thân là chế văn đại sư cấp ngự hồn, Ân Lạc phi thường biết rõ ràng, Tiêu Hoàng nắm giữ kỹ xảo chế văn người khác đều không hề chạm đến. Và lại vô cùng huyền ảo, lần này thất bại, tuy rằng làm cho kế hoạch của chúng ta phá sản, nhưng điều này cũng không ý nghĩa, đường đường là Hắc Trạch Sâm ta sẽ bị lâm nạn, chỉ cần đại quyền của thánh đàn ở trong tay ta, chỉ cần vệ đội thánh vực ở trong tay chúng ta, hết thảy đều dễ tính. Về phần Tiêu Hoàng dù có kỹ thuật gì đi nữa, cùng chờ ta nắm Tiêu Hoàng ở trong tay, người tự mình hỏi hắn một câu không phải giải quyết dễ dàng sao? Tóm lại trong vòng 2 năm, thánh đàn phải là của ta. Hắc Trạch Sâm lạnh lùng cười nói, trong lòng đã tràn ngập sát khí đối với Tiêu Hoàng. Nghe nói như thế, trên mặt Ân Lạc đồng dạng hiện lên một chút âm lạnh. Hắc Trạch Sâm ham thích quyền lực, cảm thụ cái loại ức hiếp thế gian thần phục dưới chân hắn. Mà Ân Lạc ham thích, không thể nghi ngờ chính là kỹ thuật. Trên thực tế, đừng nhìn Ân Lạc ở Thánh Đàn danh tiếng coi như không tệ. Đồng thời ở Gia Đô Liên Hợp Thể làm cho người ta có một loại cảm giác như thần linh trên cao. Nhưng loại hành động bức bách người giao ra kỹ thuật tốt đẹp, sau đó giết chết, Ân Lạc vẫn là đã làm, thậm chí không chỉ một lần, nếu không Ân Lạc cũng sẽ không độc bá phương diện chiến văn ở Thánh Đàn. Không nói Ân Lạc, cho dù là Tát Già thái độ làm người từ bi, nhưng Hà Phương rốt cuộc có phải con gái tư sinh của Tát Già hay không? Không phải chuyện đó cũng không minh bạch đó sao? Điều này dường như cũng đúng như Tiêu Hoàng nói, người trên thế gian đều là ma, cho dù là Thánh Hiền. Nói vậy sau lưng cùng có chuyện không hề vẻ vang, ngay tại thời điểm Hắc Trạch Sâm và Ân Lạc thương lượng làm thế nào tiến thêm một bước chống lại. Tiêu Hoàng, cánh cửa gỗ đại sảnh bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó Vận Trung liền xuất hiện ở ngoài cửa, bên trong ánh mắt tràn ngập lo lắng và hoảng sợ. Vận Trung chuyện gì vậy? Nhìn thấy bộ dáng Vận Trung như vậy, Hắc Trạch Sâm nhẹ giọng hỏi, trên mặt hiện lên vẻ cảnh giác, bởi vì có thể làm cho Vận Trung bày ra vẻ thất thố này thật sự quá ít. Sư huynh, ngốt rồi, Phạm Cương Tinh hoàn toàn không khống chế được, huynh tự mình nhìn xem đi. Vận Trung nói xong, liền lấy ra một cái ma văn hình ảnh khởi động trước mặt Hắc Trạch Sâm. Vốn Hắc Trạch Sâm còn đang suy nghĩ làm thế nào bóp chết Tiêu Hoàng. Nhìn thấy hình ảnh bên trong màn hình, hai mắt âm u đột nhiên mở lớn, sắc mặt đồng dạng trở nên một màu tái nhợt. Không chỉ Hắc Trạch Sâm mà ngay cả Ân Lạc cũng như thế. Thân mình không kìm được cứng đờ, khóe miệng há hốc, trên màn hình đúng là hình ảnh thời gian buổi chiều ở Vạn Tôn Cốc. Chỉ nhìn thấy không sai biệt lắm thuần một sắc người Phạm Cương Tinh đang lục tục lễ bái ở trước. Mặt Tiêu Hoàng, miệng mắng to đầu chó Hắc Trạch Sâm này nó. Đồng thời, tiến hành ca tụng Tiêu Hoàng cực kỳ khoa trương, trên mặt tràn ngập vô tận nịnh nọt, nếu thêm cái đuôi đều có thể vung vẫy lên, không hề nghi ngờ, hình ảnh như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hắc Trạch Sâm tự nhiên biết rõ, những người này dám to tiếng chửi mắng mình, không chỉ là khinh nhờn, còn có quyết liệt với mình, mà trọng yếu hơn là, cái này có ý nghĩa thực lực kinh doanh nhiều năm ở Phạm Cương Tinh của Hắc Trạch Sâm đã bị một chiêu của Tiêu Hoàng đánh tan, chết tiệt, như thế nào có thể như vậy? Hắc Trạch Sâm kìm lòng không được bật thốt ra như thế. Không còn chút nào cái loại uy nghiêm trước đây, lần này rõ ràng Hắc Trạch Sâm cảm nhận được nghiêm trọng. Vô cùng nghiêm trọng, từ lúc chào đời tới nay, sống hơn 1.000 năm, Hắc Trạch Sâm vẫn là lần đầu tiên đối mặt với cảnh ngộ như vậy. Ở Vĩnh Ngạn Tinh và Phạm Cương Tinh hai tuyến đều thảm bại. Hơn nữa một lần bị bại so với một lần còn thảm trọng hơn. Hình ảnh này không thể nghi ngờ chính là truyền ra một tin tức vô cùng tàn khốc cho Hắc Trạch Sâm. Từ hôm nay trở đi Phạm Cương Tinh đã bắt đầu thuộc về họ Tiêu. Mất đi Vĩnh Ngạn Tinh, mất đi Phạm Cương Tinh. Điều này đối với Hắc Trạch Sâm rốt cuộc có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết. Sư huynh, chúng ta hiện tại nên làm gì bây giờ? Nếu không có cách nào ngăn chặn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vận Trung nhẹ giọng nói, cái này ngươi không nói ta cũng biết, nếu Tiêu Hoàng ngoan độc, vậy đến đây đi. Hắc Trạch Sâm nghiêm mặt lạnh lùng nói, sau đó làm mặt nghiêm, phát ra lời kêu gọi Đông Lộc, chỉ qua vài giây, lại nhìn Đông Lộc bộ dáng cực độ tiêu tụy xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trước mặt Hắc Trạch Sâm. Hiện giờ tình hình ở Phạm Cương Tinh tự nhiên hắn biết rõ. Ngoại trừ vài chủ quản cường lực ra, toàn bộ người khác đã hoàn toàn không khống chế được, gần như làm như không nghe không thấy mệnh lệnh của Đông Lộc. Bái kiến Hắc Trạch Sâm sư huynh, Đông Lộc hơi cúi người xuống, nói với giọng rất suy yếu, nhìn lại ngươi xem, hiện tại không biết Phạm Cương Tinh đã biến thành bộ dáng gì nữa. Không thể tưởng được ngay cả một tên Tiêu Hoàng đều không ngăn chặn được. Quả thực còn không bằng rác rưởi. Hắc Trạch Sâm rít gào nói với Đông Lộc, chuyện cho tới bây giờ, dường như hắn chỉ có thể trút xuống ngập trời lửa giận trong lòng kia lên trên người Đông Lộc. Cho tới bây giờ Hắc Trạch Sâm còn không thể tin được, chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủn còn không đến nửa năm. Tên Tiêu Hoàng giống như con kiến kia đã biến thành bộ dáng hôm nay. Trực tiếp há mồm liền cắn đứt một miếng thịt của Hắc Trạch Sâm. Thời điểm này Đông Lộc hoặc ít hoặc nhiều đã có chút tổn tâm lao lực quá độ. Gần như có thể nói là vô kể khả thi, bị Tiêu Hoàng ép tới sát đất, không hề có đường phản kháng. Hiện giờ Đông Lộc chỉ có thể nhìn xem Hắc Trạch Sâm có biện pháp gì hay. Chỉ hy vọng Hắc Trạch Sâm có thể xuất ra một biện pháp ngăn chặn cơn sóng dữ. Nếu không kết cục của Phạm Cương Tinh hôm nay, thực rất có thể là dấu hiệu báo trước của Di Đã Tinh trong tương lai. Chương 672, quyết liệt hạ sát thủ. Lời vô nghĩa đừng nói nữa, hiện tại ta lập tức điều động qua cho ngươi 1000 thành viên vệ đội thánh vực, cộng thêm thủ hạ tâm phúc của ngươi, ngày mai ngươi tới trước cửa Vạn Tôn Cốc, xem có ai dám cả gan tới cửa Vạn Tôn Cốc tìm thức ăn. Liền đánh cho ta, đánh hung tợn vào, thẳng đến giải tán hết bọn chúng mới thôi, hiểu chưa? Hắc Trạch Sâm lên tiếng nói với sắc mặt dữ tợn, giải tán những người đó. Nhưng chúng ta không có lương thực cung cấp cho họ a. Đông Lộc ít nhiều có vẻ hơi do dự, lương thực, chuyện này ta không xen vào, đó chính là chuyện sống chết của người Phạm Cương Tinh, không có chút can hệ với ta muốn chính là bọn chúng phải thần phục ta, ngươi hiểu chưa? Hắc Trạch Sâm trợn trừng mắt cao giọng nói, cảm giác 10 phần áp bách, cái này, hiểu rõ rồi. Đông Lộc do dự một lát, không dám hỏi nhiều nữa, chỉ có thể gật đầu ứng đáp, chuyện cho tới lúc này, Đông Lộc cũng không có đường rút lui, chỉ có thể một lòng đi tới, không hề cố kỵ tất cả. Liều một phen với Tiêu Hoàng,

Cảnh tượng như vậy rốt cuộc hàm xúc ý nghĩa gì đã không cần nói cũng biết. Có nói là coi rẻ thánh đàn, coi rẻ Hắc Trạch Sâm một chút cũng không quá đáng. Tuy nhiên, những người này đồng dạng giận mà không dám nói gì. Người của Di đã tinh ít nhiều cũng đã biết, thế lực của tập đoàn thợ săn hiện giờ quá lớn, mà trọng yếu hơn là bọn họ cũng biết, hiện giờ việc cung ứng lương thực cho Di đã tinh chính là nằm trong tay tập đoàn thợ săn. Từ trước đây nửa năm cung cấp một lần, đổi thành một tháng, hiện giờ lại từ một tháng đổi thành ba ngày, điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Đã không cần nói cũng biết, đó chính là thay lời cảnh cáo đối với Di đã tinh. Ý muốn bọn họ không cần loạn động, mà trọng yếu hơn là vệ đội thánh vực làm sai trước. Phải ra vệ đội thánh vực đánh đập người Phạm Cương Tinh. Việc đánh đập người một nhà này còn ra thể thống gì chứ? Nếu so sánh thánh đàn với một quốc gia, quân đội quốc gia bảo hộ chính mình, rồi lại quay đầu lại đánh đập quốc dân của mình, đây tuyệt đối là chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Về phần lương thực đối với vệ đội thánh vực còn không cần lo lắng. Bởi vì bên trong vệ đội thánh vực còn có một khối ruộng nương. Tuy nhiên chỉ đủ để duy trì cho vệ đội thánh vực. Trong lúc nhất thời, theo Tiêu Hoàng quyết liệt hạ sát thủ, thế cục của toàn bộ thánh đàn hoàn toàn trở nên khẩn trương cả lên. Thế nhưng thời điểm này Azila vẫn như trước không hề quản tới. Ngắn ngủn 3 phút qua đi, chỉ thấy mảnh đất trống trước mặt Tiêu Hoàng đã máu tươi văng bắn khắp nơi. Thủ hạ của Đông Lộc chỉ là mấy tên thấp kém, vừa nhập cuộc đều bị miểu sát, về phần thành viên vệ đội thánh vực, cũng có gần cả trăm người ngã xuống trong vùng máu, toàn trường có thể nói vô cùng thảm thiết, cùng khi đang quyết đấu với Liệt Nông. Tuy nhiên, Liệt Nông có được đại ngự sư cấp 4, cộng thêm kinh nghiệm tác chiến cực độ phong phú nên chỉ qua lại mấy chiêu, cùng khi đã không chịu nổi, dù sao cùng khi chỉ có thực lực đại ngự sư cấp 2. Về phần 1.000 thành viên vệ đội thánh vực, lại chỉ có miễn cưỡng chống đỡ, mà không có mảy may lực trả đòn, dưới tình huống bình quân thực lực lực lượng chủ yếu, Tiêu Hoàng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối về nhân số, người Phạm Cương Tinh chạy trốn từ rất xa, nhìn lại thấy cảnh tượng như thế, lại vô cùng kinh sợ, nên biết rằng chất lượng của vệ đội thánh vực này là rèn luyện chiến đấu hàng ngày, tuyệt đối là cao cấp nhất ở Gia Đô Liên Hợp Thể. Thể mà giờ khắc này, ở trước mắt mọi người lại bị Tiêu Hoàng đánh cho giống như một đám chó. Trên thực tế, Thích Khách Minh cùng với vệ đội thánh vực từ lúc một lần ở quảng trường trung tâm kia, cũng đã không vừa mắt đối phương, sớm đã nghĩ phải một hồi quyết chiến, thế nhưng qua mấy tháng, song phương mới chân chính cứng đối cứng, thì vệ đội thánh vực tâm khí vô cùng cao ngạo kia lại là hình dạng trước mắt thế này. Nếu ở Vĩnh Ngạn Tinh, Tiêu Hoàng đánh hạ Ân Lạc rơi xuống thần đàn, như vậy giờ khắc này, Tiêu Hoàng cũng đã đè bẹp vệ đội thánh vực xuống thần đàn. Không chỉ như thế, Tiêu Hoàng còn muốn xem chúng như heo chó, tiến hành hành hạ đến chết. Về phần Hắc Trạch Sâm lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn, bởi vì nơi này chiến văn bay đầy trời, năng lượng dao động cực độ hỗn loạn, bởi vậy căn bản không thể mở ra khe nứt không gian. Huống chi, không có người nào biết Hàn Xương Long ở địa phương nào, và Thương Luân có ẩn mình ở đó hay không. Giờ khắc này, không khỏi làm ra đầu mọi người run lên, bởi vì bọn họ có thể nhìn ra được, đây là công nhiên phản kháng bá quyền của Hắc Trạch Sâm. Ở thánh đàn từ xưa tới nay không có người nào dám làm như thế. Ngay cả Tát Già và Ma Sở trên Mộ Giác Tinh nhìn thấy hình ảnh trước cửa Vạn Tôn Cốc, đều là trố mắt nhìn chân chối, bọn họ nằm mơ cũng không thể tin, Tiêu Hoàng lại thực sự ra tay, hơn nữa còn dùng phương thức tàn bạo như thế, công nhiên đánh chết vệ đội thánh vực cao cao tại thượng, luôn kiêu ngạo ương ngạnh kia. Không kìm được, Ma Sở và Tát Già đưa mắt nhìn lẫn nhau, tuy rằng không nói gì, nhưng bên trong ánh mắt tràn ngập rung động, giờ phút này bọn họ cũng không biết rốt cuộc là nên bội phục Tiêu Hoàng, hay là trách cứ Tiêu Hoàng lỗ mãng, nên biết rằng đối thủ chính là Hắc Trạch Sâm đấy, hắn có được quyền lực tuyệt đối. Thực lực lại không để cho người khinh thường, ngay cả Tát Già cũng không dám tùy tiện ra tay, dù sao hắn là dược sư chủ yếu là cứu người, so với Hắc Trạch Sâm chỉnh chức là ngự văn giả ít nhiều có chút bất đồng. Đại sư huynh, Tiêu Hoàng lá gan cũng quá lớn đi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đây là muốn náo động lật trời mà, tên Tiêu Hoàng này từ khi nào thì có thực lực lớn như vậy? Ma Sở nơm nớp lo sợ hỏi, trước không vội, nhìn xem rồi nói sau. Tát Già nhíu mày, nhẹ giọng đáp lại, nói không khoa trương chút nào. Giờ này khắp này Tát Già đã liên tục rung động trong lòng. Tát Già không thể không thừa nhận, đơn thuần chỉ nói từ góc độ dũng khí, Tiêu Hoàng đã mạnh hơn rất nhiều so với hắn. Trận hỗn chiến kéo dài thời gian ước chừng 10 phút, lại nhìn 1.000 thành viên vệ đội thánh vực đã có khoảng 100 người lần lượt bị giết. 100 người bị đánh ngã trên mặt đất, đã mất sức phản kháng, còn lại chừng 800 người chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Rất khó tưởng tượng thành viên vệ đội thánh vực vừa rồi còn kiêu ngạo ương ngạnh. Gặp người là đánh, thấy người là đá. Thời điểm này lại bị đội quân của Tiêu Hoàng trực tiếp đánh đập như con chó. Không cần thủ hạ lưu tình, hung hãn đánh cho ta. Tiêu Hoàng không có ra tay, cứ như vậy đứng bên.